Chương 4. 921 hồi phi yên diệt. Ngũ linh luân hồi không qua được, hạ tràng, hồi phi yên diệt. Tiêu Kiêu đại nhân rẽ rẽ nhỏ thân thể, lập tức nói nói, ai, tiếp lấy quần chúng vây xem nghe được này giòn tan tiếng kêu, cũng không khỏi sương sờ, ánh mắt cùng nhau hướng thanh âm kia nơi phát ra chỗ nhìn lại. Mạc Liên cùng Kiều Mộc hai người, liền đứng tại chỗ hóa bên ngoài chùa chỗ trống bên cạnh, bên người bốn con linh mã ngay tại nhàn nhã gặm một bên cỏ xanh. Hai người nam anh tuấn nữ xinh đẹp, mặt mày toàn mười phần tinh xảo, chợt nhìn còn tưởng là từ họa trong đi ra phong nhã bộ dáng. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, liền gặp được ba kiện sáng ngời phòng ngự linh khí đối diện bay tới, siêu siêu rơi vào vị kia hách tỷ trong tay. Sắc mặt có mấy phần hôi bại hách tỷ, mặt mày khẽ giật mình, chuyển mắt hướng Tiểu Mục nhìn lại. Chỉ là ngay tại độ kiếp bên trong nàng, đã tới không kịp cùng Tiểu Mục mảnh nói cái gì. Nhưng thấy một đạo hỏa quang, siêu một tiếng rơi trên thân nàng, đem toàn thân đều bao vây lại, phảng phất muốn đưa nàng đốt đốt thành cho bụi. Ngọn lửa phát ra trận trận đôm đốp thanh âm. Tiêu Mục vùng đông nhúc nhích không hào phóng, bị Mạc Liên cho ngăn lại. Tiêu Kiêu, người đám này nàng, đợi chút nữa ngươi cũng sẽ nhận liên lụy. Đến lúc đó thật đúng là dẫn lửa thiêu thân nó dám. Tiêu Mục hừ một tiếng, lập tức tại chính mình nội giới bên trong tìm kiếm một vòng. Một cảnh phong cái kia hàng, cũng không biết cầm chút tốt một chút phòng ngự linh khí tới, tất cả đều là thật giả lẫn lộn. Nàng vừa rồi ném cho cái kia hách tỷ. Chính là một cảnh phong bày đổ cúng bồi thường trong lựa đi ra. Chỉ tiếc cũng chính là phổ thông phòng ngự linh khí, uy lực thực sự là yếu một chút. Kiều Kiều. Mạc Liên một mặt bất đắc dĩ biểu lộ. Kiều Kiều đại nhân tức giận cau mũi một cái, dựa vào cái gì nữ tử độ kiếp, động một chút lại được hôi phi yên diệt, xác suất thành công chỉ có đàn ông các ngươi một phần vạn đã để ta đụng phải, ta liền nhất định phải bảo vệ nàng an toàn độ kiếp. Tiểu gia hỏa một mặt không phục nói. Mạc Liên lập tức càng thêm bất đắc dĩ. Cô vợ trẻ, ngươi cũng không nhận ra nàng, ngươi này xem náo nhiệt gì đâu. Không biết nàng, ta cũng muốn cứu nàng. Tiểu Kiều đại nhân một mặt cố chấp nói nói, mặc kệ thiên đạo con hàng này thực sự ác độc, nó làm như thế, rõ ràng chính là kỳ thị nữ tử chúng ta, ta không thể để cho nó đạt được. Mạc Liên, cô vợ trẻ cùng thiên đạo luôn luôn không hợp nhau, làm sao bây giờ? Kiều Mục liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có phải hay không dưới đáy lòng vụng trộm nhắc tới Kiều Kiều, nói Kiều Kiều không ngoan? Mạc Liên không khỏi bật cười, đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ thượng lột một cái, tốt tốt tốt, ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ. Bất quá này mấy món phòng ngự linh khí cũng không cứu được người, cô gái này tu cần, là pháp bảo. Giống như tụ hồn linh vật như vậy. Tụ hồn linh Kiều Mộc trừng mắt nhìn. Nàng rất rõ ràng, Mạc Liên trong miệng pháp bảo, cùng người bình thường nói pháp bảo. Hoàn toàn chính là hai cái ý tứ. Trong mắt người bình thường, có lẽ huyền khí liền có thể xưng là pháp bảo. Nhưng Mạc Liên miệng nói tới, giống như tụ hồn linh như thế pháp bảo, tất nhiên là 10 cấp thần khí ở trên vật. Tốt nhất là trong thiên địa tự chủ tạo ra chi bảo vật. Tỷ như Nhật Nguyệt Song Luân, nếu có Nhật Nguyệt Song Luân tại, cái kia độ kiếp này định là một bữa ăn sáng. Tiêu Mục dưới đáy lòng tính toán một vòng, đột nhiên từ biết uyên bên trong gọi ra cựu tinh ánh nguyệt đỉnh. Ánh mắt chợt lóe lên một cái, đi mượn ngươi dùng một lát. Mạc Liên nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Nếu là hắn thiên đạo, xác định vững chắc trước bổ này gây sự tiểu nha đầu phiến tử lại nói. Được, cựu tinh ánh nguyệt đỉnh thế nhưng là thanh khí, phòng ngự cấp bậc là so với thần khí còn cao.